Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 752, án mạng. Không quản trên trời Tử Vi Linh Quân nghĩ như thế nào, nhưng Pháp Sư Tiến Cung Diện Thánh có thể nói là nhượng hoàng đế cùng rất nhiều quan viên mở rộng tầm mắt, cho dù là nguyên bản đối giám pháp đại hội cực kỳ mâu thuẫn một chút đại thần. Tại kiến thức một chút pháp sư bản lĩnh thật sự về sau thái độ cũng có chỗ đổi mới. Càng không cần nói nguyên bản là thuộc về hoàng đế kẻ phụ hòa, hoặc là dùng chính mình lợi ích trên hết một chút quan viên. Kiến thức đến pháp sư bản lĩnh thật về sau, một chút dịch trạm còn có chuyên môn cung cấp vén hoàng bảng pháp sư cư trú trạch viện các vùng. Tại một đoạn thời gian sau dồn dập có quan lại quyền quý bái phòng. Giám pháp đại hội còn không có mở đây, không ít pháp sư đã kiếm được đầy bồn đầy bát, có lẽ là cuối năm gần tới, cũng có lẽ là nhận đến giám pháp đại hội ảnh hưởng. Kinh thành triều đình cùng dân gian bầu không khí cũng đang trở nên nhiệt liệt. Cũng so những năm qua nhiều một chút cảnh tượng, kinh thành trên đường lớn thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy những cái kia thân mặc pháp bào người. Không bàn là pháp sư thật còn là pháp sư giả, chung quy là đến bày ra một bộ cao nhân bộ dáng. Cái gì bày sạp coi bói, gặp người xem tướng càng là nhiều vô số kể, trong đó lẫn vào bao nhiêu lừa đảo càng là khó mà ước lượng. Kinh thành tầm thường bách tính mấy lần mắc lừa về sau cũng liền trốn tránh một chút pháp sư đi. Không phải sao, hôm nay Tề Trọng Bân vừa mới đến trà lâu. Trừ một chút sớm đến trà khách chào hỏi, trưởng quỹ tự thân qua tới cho hắn pha trà thời điểm tự oán giận lên. Ai, Tề tiên sinh, ngài tới thời điểm trên đường gặp pháp sư sao? Tề Trọng Bân ngồi xuống về sau nhìn một chút bên ngoài. Nha, bên ngoài chẳng phải có sao? Trưởng quỹ quay đầu nhìn một chút trà lâu cửa cổng phương hướng. Lại thấy vừa vặn có một tái một thân pháp y pháp sư theo trước cửa trải qua. Pháp sư kia cõng ở sau lưng cái dương. Trong dương nhét trong tay nâng đều là câu đối dán cửa giấy cắt hoa chữ phúc loại hình đồ vật. Hiển nhiên là đang làm cuối năm sinh ý. Ai, loại này pháp sư cũng thật nhiều a. Ta hôm nay tới trong lầu trên đường tựu gặp gỡ mấy đợt. Ngươi nói cuối năm. Gặp gỡ cứng rắn muốn nói với ngươi sự tình, coi như dùng tiền mua chút lời dễ nghe cũng liền thôi. Có thể ngươi đoán làm sao? Tề Trọng Bân cười cười lắc đầu thuận theo trưởng quỹ ý tứ hỏi một câu. Làm sao? Ha, phía trước một cái pháp sư cho 20 văn, nói đều là lời hay. Năm mới như ý phú quý cát tường, đằng sau lại gặp gỡ một cái, cho 5 văn tiền xua đuổi. Sau đó liền nói ta có họa sát thân, cần tìm người tiêu tai giải nạn, ta đi mẹ hắn. Tề Trọng Bân còn chưa nói, phụ cận trà khách đã cười, ha ha ha ha ha ha, khoan hãy nói, trưởng quỹ, ta cũng gặp gỡ qua. Ai, ai đúng vậy a, những này pháp sư, không có bản sự cũng đừng tới lắc lư a, có bản lĩnh sẽ còn trên đường tìm khách. Đều vén hoàng bảng bị quan gia an bài. Tề Trọng Bân triển khai quạt xếp vì chén trà quạt gió, thổi đi nước sôi nóng hổi nhiệt khí. Vén hoàng bảng cũng chưa chắc đều là có bản lĩnh. Lúc nói chuyện, bên ngoài có một đám quan sai đi vội mà qua. Tránh ra tránh ra, quan sai xử án, nhường đường. Đám quan sai hiển nhiên có việc gấp, xuyên hành tốc độ thật nhanh. Một chút người đi đường đều có chút né tránh không kịp. Cái kia bán lấy câu đôi chữ phúc pháp sư dọa đến trực tiếp chạy tới trong trà lâu. Những này vân du bốn phương pháp sư gần nhất sợ nhất liền là quan sai. Trong trà lâu trà khách cũng nhao nhao đứng dậy, có đi đến bên ngoài nhìn xem quan sai tiến lên phương hướng. Chuyện gì a? Nhiều như thế quan sai, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn? Đúng vậy nha, dẫn đầu cái kia quan sai thấy không? Kia là Phó Tân Bác, kinh thành tứ đại danh bổ một trong. Tề Trọng Bân cũng là khẽ nhíu mày. Gần nhất kinh thành khí số thực sự hỗn tạp, hoàng triều chi khí cũng lúc sáng lúc tối, phảng phất đem gần phân nửa đại dung đều quấy thành mê man. Nồng đậm khí số bên dưới che giấu rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng hơi chút suy tính đại khái minh bạch một chút. Trà lâu hỏa kế tác lúc này trêu chọc vị kia bán câu đối các vật pháp sư. Ai, ta nói pháp sư, hoàng thượng giám pháp đại hội vì chính là các ngươi những này kỳ nhân dị sĩ mở. Này làm sao cũng sợ quan sai a? Những khác trà khách cũng trêu chọc. Đúng vậy a, pháp sư ngài sợ cái gì a? Chẳng lẽ việc trái với lương tâm làm nhiều rồi? Pháp sư kia đầy mặt cười khổ. Ai ôi, ta chính là kiếm miếng cơm ăn thôi. Các vị dưới miệng lưu tình, ta cũng là ngàn dặm xa xôi qua tới xem náo nhiệt. Suy nghĩ có thể hay không có cái cơ duyên gì đó. Bây giờ trong túi ngượng ngùng, nói thật ra, cũng liền thân này y phục nhìn xem còn có thể. Tối nay ở đâu, ngày mai ăn gì đều còn không có sắp xếp đây, pháp sư này như thế thẳng thắn như thế khóc cười bộ. Dạng, ngược lại là nhượng chu vi người cũng không có giễu cợt hắn ý nghĩ. Bất quá nói chuyện thời điểm, pháp sư kia ở trong đám người phát hiện Tề Trọng Bân. Liền không nhịn được nhìn nhiều lão nho sinh này mấy lần. Tề Trọng Bân lưu ý đến pháp sư này ánh mắt, lại nhìn hướng bên kia quan sai phương hướng. Suy nghĩ một chút đối trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ, Tề mỗ đi theo nhìn một chút. Một hồi liền trở lại. A, lão tiên sinh muốn đi theo quan sai đi xem náo nhiệt. Ai ta cũng muốn đi a. Vậy ta cũng đi nhìn một chút. Trà lâu bên này tựa hồ rất nhiều người đều cảm thấy rất hứng thú. Ai biết cái kia bán câu đối dán cửa chữ phúc pháp sư chợt nói. Ai ai ai, đừng đi đừng đi, không có gì đẹp mắt. Quan sai nhiều sát khí nặng, hơn nữa ra chuyện không tốt. Sắp hết năm đừng dính xui xẻo. Tề Trọng Bân nghe nói nhìn nhiều một chút trung niên pháp sư này. Tự liền giấu ở trong cổ áo hắn hôi miễn đều tại sau gáy thò đầu nhìn pháp sư kia một chút. Pháp sư nói rất có đạo lý. Bất quá chúng ta những này kể chuyện, còn là càng tình nguyện tham gia náo nhiệt. Dạng này cố sự mới nhiều. Nói xong lời này, Tề Trọng Bân tự vội vàng hướng lấy vừa nãy quan sai chạy đi phương hướng đi theo. Trong trà lâu cũng có cá biệt trà khách cùng một chỗ đi theo. Một vùng này động, lại có càng nhiều người đi theo. Tự liền cái kia bán câu đối pháp sư sau cùng cũng đi theo. Quan sai đi địa phương kỳ thật không tính quá xa. Cự ly trà lâu cũng liền dăm 300 bước. Chỉ bất quá ở kinh thành tấc đất tấc vàng chi địa. Trung gian có rất nhiều kiến trúc. Trên cảm giác thật giống đã là không ngắn con đường. Cuối cùng dừng lại vị trí là một tòa không coi là nhỏ phủ đệ. Đừng nói là trong trà lâu qua tới một đám người. Tại bọn hắn đến trước đó, nơi này đã vây quanh không ít người. Hiển nhiên đều chờ đợi xem náo nhiệt đây. Chờ Tề Trọng Bân một nhóm người này tới, mới phát hiện không chỉ có quan sai, còn có một chút cấm quân tại đây. Bộ phận quan sai cùng cấm quân ở ngoại vi ngăn cản vây xem bách tính. Mà bộ phận quan sai tắc tiến vào trong phủ. Các dân chúng tại bên ngoài nghị luận sôi nổi. Tề Trọng Bân cùng một đám trà khách tới. Có am hiểu nói chuyện lân cận tìm người hỏi. Ai vị này lão ca? Chúng ta mới đến. Không biết cái này xảy ra chuyện gì a? Ta cũng mới đến a. Ta đến sớm một chút. Vừa mới tựu có một chút cấm quân tại bên ngoài ngăn cản đây. Đây là nhà ai phủ đệ a? Không biết a, có ở phụ cận sao? Đây không phải nhà ai phủ đệ. Trước đó một mực không người ở. Gần nhất là vén hoàng bảng pháp sư đang ở đây. Ai ra, chuyện kia không lớn sao? Trách không được có cấm quân a. Đám người chung quanh thán phục liên tiếp. Chỉ cảm thấy nhất định phát sinh đại sự. Cuối cùng vén hoàng bảng còn được đặc biệt an bài chỗ ở pháp sư. Có thể cùng trong kinh thành lừa bịp những cái kia bất đồng. Trình độ nhất định là nhận đến triều đình tán thành. Các dân chúng cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ đều có bản lĩnh. một chút trà khách sức dài vai rộng, hơn nữa một đám người cùng tới tựu cùng một chỗ hướng bên trong chen. Tề Trọng Bân cũng chịu đến chiếu cố, một đoàn người tới không sớm vậy mà chen đến tương đối gần phía trước vị trí. Cự ly ngăn tại bên ngoài cấm quân cũng liền mấy bước. Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn xem đại môn kia phương hướng. Tầm mắt lướt qua trước cửa một chút chi tiết, cái kia nhìn thấy một chút vết máu, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một chút chính tại bởi vì thái dương hỏa lực thiêu nướng mà từ từ tiêu tán ô uế chi khí, còn là ít nhìn càng tốt, miễn cho dính xui xẻo a. Tề Trọng Bân nhìn hướng bên thân, lại thấy cái kia bán câu đối pháp sư cũng qua tới. Bên trong phủ, vừa mới tới dùng phó tân bác dẫn đầu quan sai đã đi vào. Một vị cấm quân đô úy đi tới. Phó huynh ngươi đã tới. Trước tiên nói một chút ngươi biết a. Hai người hiển nhiên là có chút giao tình. Chỗ nói thuật nghiệp hữu chuyên công. Vụ án điều tra phá án không phải cấm quân am hiểu. Trước cùng ta tới. Hai người trước là đến viện nhỏ một chỗ ngóc ngách, lại thấy có mấy cỗ cấm quân thi thể. Phó tân bác đi vào cẩn thận nhìn một chút, phát hiện bọn hắn trên cổ tím bầm, cũng không cần phó tân bác nói chuyện. Cấm quân đô úy tự mở miệng, bọn hắn là bị người trực tiếp bẻ gãy cái cổ, lực lượng này rất lớn. Phó tân bác gật đầu đồng thời ngồi xổm xuống, híp mắt nhìn xem cấm quân thi thể trên cổ dấu vết. Cũng nhìn thấy một chút nhỏ bé chỗ vỡ. Hắn đưa ra tay phải so một thoáng. Trong đầu lóe qua tay bóp cổ. Phía trên móng tay cũng bấm phá làn da cảm giác. Nhưng tựa hồ đầu ngón tay có chút dài. Không đúng. Không phải đầu ngón tay dài. Là móng tay dài. Đi. Đi xem chính chủ. Phó huynh đi theo ta. Chỗ nói chính chủ, tự nhiên là nguyên bản ở tạm tại đây pháp sư. Phó tân bác theo cấm quân đô úy đến một chỗ trong phòng. Nhìn thấy một vị pháp sư thi thể. Thi thể này tự so cấm quân nhìn xem phải kinh sợ nhiều. Cái kia vốn nên là vị lão pháp sư người. Lúc này thân thể khô héo, hai mắt lồi ra. Trên gương mặt túi da dán lấy xương cốt. Tựa như đúng nghĩa da bọc xương. Nhìn xem mười phần đáng sợ. Nhìn thấy bên ngoài cấm quân thi thể còn tốt, vừa nhìn thấy tình huống này, phó tân bác trong lòng liền là nhảy dựng. Nhìn hướng bên thân đô úy, cái sau thần thái cũng hết sức nghiêm túc. Cái này thoạt nhìn tựu không quá giống là người ra tay. Còn có những khác mấy chỗ đây. Đi, đi xem một chút. Cùng cao đạo nhân các loại bộ phận nhỏ pháp sư đơn độc có thể hưởng thụ độc môn đại viện đãi ngộ. Bất đồng, mặc dù là vén hoàng bảng mà lại còn không có bị quét xuống tới pháp sư. Cũng có phân chia cao thấp, trong nhà này ở lại 8 vị pháp sư, liên đới bọn hắn mang theo đệ tử cùng một chút phụ trách chiếu cố tiểu quan lại. Khoảng chừng hơn 30 người, cái này cũng chưa tính bên ngoài trực ca cấm quân. Phó tân bác cùng cấm quân đô úy nhìn thật nhiều gian phòng. Cái kia 8 cái pháp sư không có ngoại lệ đều giống như xương khô. Bọn hắn một phần nhỏ đệ tử cũng là không sai biệt lắm đãi ngộ. Dạng này chết đại khái là 16 người. Người khác cũng không có người sống. Phần lớn là bị bấm đứt cái cổ. Hơn nữa trước cửa cái kia một tốp cấm quân. Một đêm 34 người không một sống sót. Bên ngoài vây xem bách tính đợi rất lâu. Đằng sau nhìn thấy có cấm quân cùng quan sai nhấc lên một chút thi thể ra tới. Nhất thời có người kinh đến kêu to lên. A, thật chết người. Ai ra, thật nhiều a. Thi thể là bị chứa vào quan sai đằng sau chạy tới mấy chiếc trên xe trâu. Đến sau đó mang ra tới thi thể càng ngày càng nhiều thời điểm. Vây xem bách tính đều có chút sợ. Quan sai lại đuổi một thoáng, đám người thoáng cái tản đi không ít. Tề Trọng Bân nhìn xem từng cỗ được mang ra tới thi thể. Hắn biết mang ra tới vẫn chỉ là phổ thông kiểu chết. Người khác là bị dọa đến tản đi. Hắn trái lại càng nhích lại gần một chút. đằng sau có chút thi thể được mang ra tới thời điểm rõ ràng không phải nằm lấy. Chỉ bất quá che kín vải đây không rõ ràng cụ thể dạng gì. Cũng là lúc này, Tề Trọng Bân tầm mắt có chút dương lên, nhìn hướng tòa nhà này chỗ môn đấu. Nơi đó có hai cái đặc thù, quan sai, đứng tại kia. Chu vi không bàn là cấm quân quan sai hay là xem náo nhiệt bách tính đều tựa hồ coi như không thấy. Lực chú ý của mọi người đều tại quan sai cùng lần lượt bị khiêng đi trên thi thể. Cũng chỉ có cái kia bán câu đối pháp sư có nhiều chú ý Tề Trọng Bân. Lão tiên sinh, ngươi đang nhìn cái gì đây? Lúc này pháp sư kia thuận theo Tề Trọng Bân tầm mắt phương hướng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Thậm chí tầm mắt ánh mắt tìm kiếm một thoáng, trừ một chút mái nhà cùng nơi xa bầu trời, cũng không có kỳ quái. Mà giờ khắc này, trên môn đấu kia hai tên du thần tựa hồ có chỗ phát giác. Quay đầu nhìn hướng ngoại vi đám người, liếc mắt liền thấy được pháp sư kia. Cuối cùng pháp y tương đối nổi bật. Cũng là giờ khắc này, pháp sư kia chính cau mày thời điểm, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, tựa như chính mình bị đồ vật gì nhìn đến, thân thể đều là có chút run lên, thuận theo cảm giác nhìn hướng vừa rồi môn đấu, mơ hồ tầm đó phảng phất nhìn thấy hai cái mơ hồ đường nét.